một viên cực phẩm linh thạch về cơ bản là bằng 100 viên thượng phẩm linh thạch, nhưng không ai lại lấy giá đó để đổi. Bởi lẽ linh khí bên trong linh thạch có phẩm chất cao thì nồng hậu hơn nhiều so với số lượng 100 viên cấp thấp linh thạch cộng lại. Trần Tinh nghe vậy, sắc mặt tựu đen ba phần, ngữ khí có chút không đúng. Nữ nhân kia không phải nói như vậy, có điều sự việc cũng không thể vãn hồi. Chuyện này liền đến đây chấm dứt, vấn đề là ngươi có thể rời đi. Đối với ngươi, ta không có chút nào tin tưởng được, cho nên giữa chúng ta hợp tác liền hủy bỏ. Lời vừa ra, Trần Tinh lệ khí cũng theo đó cuộn trào lan tỏa. Phảng phất tựa như Trần Tinh đã quyết định thì Bảo Tịnh cho dù có nói cái gì cũng không thể thay đổi. Đây là lần đầu tiên Bảo Tịnh chứng kiến Trần Tinh cường thế như vậy. Thái độ cự tuyệt người ngoài nghìn dặm khiến Bảo Tịnh không khỏi cảm thấy ủy khuất. Đáng nói hơn là chính miệng hắn thừa nhận không thể tín nhiệm nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, trong lòng tựa như có ai đó dùng dao cắt nhẹ thế. Bảo Tịnh tâm tình tựa hồ rơi vào đáy cốc. Nàng chẳng nói chẳng rằng xoay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trước mặt Trần Tinh. Xót lại cũng chỉ còn giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống. Trần Tinh nhất chỉ điểm ra, giọt lệ liền đọng lại trên đầu ngón tay của hắn. Trần Tinh cúi đầu trầm ngâm một hồi, không biết hắn là đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng dựa theo nét mặt tựa hồ Trần Tinh tâm tình cũng không quá gợn sóng cho lắm. Trần Tinh ngón tay búng ra, giọt lệ liền tan biến tựa như xà phòng, hoàn toàn không để lại dấu vết. Hắn không do dự liền xoay người trở lại biệt viện. Bên trong vắng lặng không có một tiếng động, vô cùng tĩnh mịch. Trần Tinh nhất thời trong lòng cảm thấy vắng vẻ. Hắn thiếu khuyết tình cảm, thiếu khuyết bằng hữu, thiếu khuyết tri kỷ. Ngay cả một người có thể cho hắn mở lòng giải bày cơ hồ cũng không có. Tính cách lãnh đạm ăn sâu vào cốt tủy khó có thể thay đổi. Thế nhưng khi nghĩ kỹ lại vấn đề, Trần Tinh tự hỏi nguyên nhân do đâu tính tình của hắn lại trở thành như vậy.